Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647. Chương 647. Hảo hảo nói chuyện. Không phải hắn có bao nhiêu tín nhiệm Bạch Linh đám người thân thủ, mà là hắn tin tưởng Trịnh Thanh Tùng không cần phải nói dối. Không tự giác liền đối Bạch Linh này một đội người nhiều một tia chờ mong. Điền Tiểu Binh sửng sốt. Chẳng lẽ Trịnh đội trưởng bên này đã hội báo xong rồi? Không đúng, nếu là hội báo xong rồi, bọn họ làm gì đều như vậy nhìn chính mình? Chẳng lẽ là muốn làm chính mình trước đưa tin? Tự nhiên cũng không khách khí, đối với mọi người kính một cái lễ, là đồng thời vì bảo đảm đang ngồi mỗi cái đại lão đều có thể đủ nghe rõ ràng. Hơn nữa trong lòng kích động, thanh âm dị thường to lớn vang dội, nhưng lại không dám có bất luận cái gì khoa trương hành vi, cho nên bày ra một bộ công sự công báo bộ dáng. Dựa theo đội trưởng phân phó, ta vẫn luôn đi theo Bạch Linh tiểu thư cái kia đội ngũ. Bởi vì Bạch Linh tiểu thư bị thương, cho nên thẳng đến trưa hôm đó 2 điểm nàng mới thanh tỉnh. Thông qua Bạch Linh tiểu thư miêu tả, nguyên lai vào lúc ban đêm công kích Bạch Linh tiểu thư hình như là một cái giết không chết tang thi. Sau lại sở dĩ không có dựa theo lúc trước lộ tuyến đi, là bởi vì chúng ta đi Bạch Linh tiểu thư bị thương địa phương. Bất quá lúc ấy chúng ta cũng không có nhìn thấy cái kia bị Bạch Linh tiểu thư giết tang thi. Ta xem lộ tuyến đã lệch khỏi quỹ đạo chúng ta hành động lộ tuyến. Cùng Bạch Linh tiểu thư đám người thương nghị một phen lúc sau, lựa chọn tới doanh địa gần nhất lộ tuyến. Trong lúc gặp được quá không ít tang thi quần công đánh. Đương nhiên, nói tới đây hướng tới Trịnh Thanh Tùng đội ngũ nhìn qua đi. Liền ở Thanh Tùng lĩnh kia vùng, chúng ta thấy được Trịnh đội trưởng một đội người gặp được đại lượng tang thi kiếp giết một màn. Quả thực chính là quần cư kiếm ăn. Có thể thấy được Điền Tiểu Binh nói có chút uyển chuyển. Sau đó đâu, thời khắc mấu chốt, đừng có ngừng hạ a uy. Lúc ấy toàn bộ chiến trường một mảnh có chút thảm thiết. Thời khắc mấu chốt Bạch Linh tiểu thư phân phó chúng ta đối phó tứ cấp trở lên thất cấp dưới tang thi, đến nỗi bát cấp tang thi chỉ cần không ai phản đối liền cũng săn giết. Ta hỏi chính là 13 cấp tang thi các ngươi rốt cuộc là như thế nào đối phó? Dì Duệ vội vàng hỏi nói. Cái này, Điền Tiểu Binh cười hắc hắc, rốt cuộc tuổi trẻ, nhịn không được khoe khoang lên. Hảo hảo nói chuyện, Triệu Hổ nghiêm khắc trừng mắt nhìn mắt Điền Tiểu Binh. Điền Tiểu Binh lập tức thu hồi trong mắt khoe khoang, chạm thẳng tắp, tự nhiên là bị song hệ tinh thần dị năng cùng lôi điện dị năng 13 cấp viên thịt tròn đối phó. Rồi thanh âm bên trong mang theo không thể ức chế một tia hưng phấn run rẩy. Phải biết rằng lúc ấy bọn họ biết được tin tức này thời điểm quả thực bị viên thịt tròn hạ nhảy dựng. Tưởng tượng đến hắn cư nhiên là 13 cấp dị năng, thậm chí vẫn là nhất đặc thù song hệ dị năng giả. Điền Tiểu Binh cùng phó tức đám người đến bây giờ cũng không dám cùng phía trước giống nhau đối đãi. Ê ê a đáng yêu mà thịt, đô đô tiểu gia hỏa. Cái gì, viên thịt tròn, này kinh hô thanh âm tự nhiên là tới một bên đứng hơn 20 tuổi thanh tú nam tử từ Kiều Phong. Trong miệng, quả thực hận không thể đi tẩy một chút lỗ tai. Từ phó quan, cái gì viên thịt tròn, dì Duệ trên mặt toàn là tò mò chi sắc, không có biện pháp. Những lời này vừa ra, Trịnh Thanh Tùng toàn bộ đội ngũ người kia từng đôi mắt lóe ngoài dự đoán cực lượng thả mang. Theo phức tạp quang mang, thậm chí còn có một tia khó có thể khắc chế kích động. Mà Triệu Hổ gương mặt kia, thực hiển nhiên trừ Động Hạ. Hơn nữa cư nhiên cũng hiện lên kinh ngạc cùng kinh ngạc. Này, này, Điền Tiểu Binh, này, không phải nói giỡn, cái kia, kia chính là cái từ Kiều Phong thật sự là vô pháp nói tiếp. Uy, Điền Tiểu Binh, ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng, cái kia viên thịt tròn rốt cuộc là, hết chương.